Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 641, thiếu gia. Ta thích ngươi biến thái, trung nữ là có thể đứng trên cuối cùng một cái bạch điêu. Cái gì mập mờ nói cũng dám nói, thật là làm cho Lâm Phàm mở rộng tầm mắt, bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Hắn thu phục chúng nữ, có thể các nàng vẫn là minh tinh, đã qua trải qua, tư chất đều còn ở, không thể không bội phục có chút nữ, một khi muốn đứng lên, đó là không, thiếu gia, người ta muốn, Lâm Chí Linh làm dáng nói, Lâm Chí Linh những lời này, không biết bao nhiêu nam sinh muốn phun ra máu mũi, Âu Dương Na Na nói, thiếu gia, ta có thể vì sinh hầu tử. Thiếu nữ nói lung tung, có lúc mất đi lý trí điên cuồng, nói ra tựa như đùa giỡn, mọi người chỉ là sẽ cho rằng Âu Dương Na Na ái mộ Lâm thiếu gia. Thiếu gia, ta thích ngươi biến thái, hậu phái thần quyến rũ nói, ngữ trong tao khí huân thiên nha, toàn thế giới người đã chính mình lỗ tai có vấn đề. Cái này nữ... Hậu phái thần tiểu thư lại sẽ nói ra như vậy không bị kiềm chế nói. Lâm Phàm cảm giác nhức đầu. Nói, không có đi lên, chờ chút trở lên. Phái thần, Chí Linh, Tĩnh Văn, Tần Lan các ngươi đi lên. Dương Tử, Tiểu Cốt, Lịch Sự, các ngươi tiếp theo nhóm. Phạm Băng Băng có chút thất vọng. Nàng đã bán manh, có thể là thiếu gia vẫn là không có trước chọn nàng. Phái thần, Chí Linh, Tĩnh Văn, Tần Lan đi lên, Bạch Điêu cất cánh, hiện tại đã không có người ta nói nguy hiểm các loại từ. Nhưng rất nhiều người đều là nhéo tâm, đây là tại là quá nguy hiểm, nếu không phải gặp qua cưỡi đại lão hổ, còn có những kia cao lớn ngựa, bọn họ thần kinh thật đúng là không thích ứng được. Bạch Điêu cất cánh, phía dưới người hoặc nhắm mắt lại. Hoặc lấy tay che kín cặp mắt, hai cái đại bạch điêu trước sau rừng bay ở sang trọng nấm phòng trên không. Trung nữ sợ hãi kêu, phía dưới người đều bị dọa sợ đến nhanh run chân. Mấy ngày nay chết rất nhiều người, nếu như minh tinh ra lại sự tình, chính phủ nhất định sẽ làm dự cái tiết mục này. Đương nhiên, cái này chính phủ ít nhất muốn cấp tỉnh trở lên mới có tư cách. Hai cái bạch điêu kêu to, Lâm Phàm từ phái thần bên này nhảy đến Dương Mịch bên kia. Đem toàn thế giới người xem dọa cho giật mình, cái này Lâm thiếu gia điên đi. Không muốn sống, Lâm thiếu gia là ta đã thấy nhất, có quyền thế. Không sợ nhất, Ngưu, Lâm thiếu gia Ngưu B, thân thể quá cường tráng. Cái gì cực hạn chuyển động đệ nhất nhân, cái gì người ngoại quốc thân thể rất tráng. Cùng Lâm thiếu gia so ra, bọn họ cũng không đủ ô, chính là thế giới quyền vương đều cùng Lâm thiếu gia không đủ so. Chỉ dựa vào bóng rổ cùng trên cao nhảy xuống, liền vượt qua tất cả nhân loại, Lâm thiếu gia lại có thể từ một cái bạch điêu trên lưng nhảy đến. Một con khác bạch điêu trên lưng, cái này ít nhất có xa 7-8 mét, quá không tưởng tượng nổi. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Cái tiết mục này đẹp mắt nhất không phải Hà Lão Sư. Không phải là cái gì tiết mục chủ đề. Cũng là bởi vì có Lâm thiếu gia tồn tại. Thật, ta cũng cho rằng như thế. Cái tiết mục này nếu như không có Lâm thiếu gia, hoàn toàn không đủ tư cách gọi là thế giới phát sóng trực tiếp tiết mục. Lâm thiếu gia quá trâu. Bất quá hắn như vậy muốn làm gì? Lâm thiếu gia phải đi nơi nào? Đại bạch điêu rốt cuộc cất cánh, Lâm thiếu gia nghiêu bước, Lâm thiếu gia như vậy tráng, khó trách không sợ cái kia đại lão hổ, ta hoài nghi Lâm thiếu gia là lấy cái gì công nghệ cao. Dược vật, nếu không không thể nào lợi hại như vậy, ngươi xem lão hổ, điêu, ngựa đều cao to như vậy, cái này khoa kỹ lực lượng, đúng, ta cũng cảm thấy Lâm thiếu gia nhất định là lấy cái gì sản phẩm công nghệ cao. Nếu không lợi hại hơn nữa người, cũng không khả năng khuếch đại như vậy. Này bằng với là võ lâm cao thủ, Lâm thiếu gia thật có võ công sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hai cái đại bạch điêu hướng đào hoa lâm bay đi. Lâm Phàm nói, các ngươi chưa từng thấy qua đào hoa lâm toàn cảnh, lần này coi như là cho các ngươi phúc lợi. Thật tốt mỹ. Tần Lan Thu Thủy kéo đồng, càng ngày càng quyến rũ gợi cảm. Nàng vóc người là thục nữ hình, chính là ánh mắt lại quyến rũ lại thanh thuần. Như vậy nữ nhân là đặc biệt hấp dẫn nam nhân. Toàn thế giới đều chú ý tới bọn họ, cũng bị hai cái đại bạch điêu hấp dẫn. Làm sao huống phía trên có mỹ nữ cùng Lâm thiếu gia. Lâm Phàm thỉnh thoảng sẽ ở hai cái đại bạch điêu trực tiếp nhảy nhảy. Mọi người đã tin tưởng hắn không phải đơn giản người bình thường. Nếu không phải ăn khoa kỹ sản phẩm, nếu không phải là thật biết võ công, mà giờ khắc này, tại võ lâm ngoài thôn, có số lớn người không khỏi mà đến bái cúng bái thần linh miếu. Bất quá bọn hắn không dám vào võ lâm thôn, bên trong chính là toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục. Không có được tiết mục địa phương cho phép, tùy tiện đi vào, thật là mất mặt ném đại phát. Chỉ cần có điểm đầu óc cũng không dám đi vào, nhưng cũng có người là nổi danh, cam nguyện mạo hiểm, bao bất đồng, đem tự mình tiến vào võ lâm thôn du khách đuổi ra ngoài. Nếu không nghe giảng, mặc cho ngươi xử trí. Bao bất đồng bên tai truyền tới Mai Lan Trúc Quốc mệnh lệnh. Lập tức nói, ừ, hắc, các ngươi cho lão tử đi ra ngoài. Bao bất đồng từ tường rào nhảy ra. Đối mấy cái muốn tại toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục trong cọ nhiệt độ người trẻ tuổi quát lên. Một người trong đó khiếp đảm nói, ta chỉ là đi vào nhìn một chút, ta hiện tại liền đi, người cũng không phải là nhân viên công tác, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Một người trong đó mũi bên cạnh có cái nốt ruồi nhỏ ra hỏa có chút khinh thường đối bao bất đồng nói, xoát. Bao bất đồng nghiêng người tiến lên, thoáng cái liền tóm lấy người kia cổ, sắc mặt âm trầm nói, dám ở ta bao tam gia trước mặt nói lời này, cẩn thận ta đánh dụng ngươi răng, ngươi không muốn phách lối a, ngươi dám đánh rơi ta răng, ngươi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Người kia có chút sợ hãi lại có tí khôn vặt, uy hiếp nói, nhưng mà bao bất đồng căn bản không quản hắn khỉ gió. Trực tiếp đem hắn răng toàn bộ đánh dụng. Bên này không có ống kính, bao bất đồng coi như giết cái này người, Lâm Phàm cũng có thể cho hắn chùi đít. Siêu ca, nhiệt ba tại trên không thấy đặng hướng mấy người hô lớn, mà Tần Lan bên kia cũng thấy một chút người, bọn họ không chung một chỗ, có thể cách bất quá 50-60 mét khoảng cách mà thôi. Thiếu gia, bọn họ phải thế nào đi ra ngoài đây? Cổ Nhu Văn hiếu kỳ nói, phía dưới người nghe, toàn bộ cùng đại điêu đi là được. Lâm Phàm đối phía dưới người hô, tiếp đó, chật vật, tích lũy siêu ca, Trần Hạ, Hoàng Tổ Lan đám người một mực nhìn chằm chằm phía trên đại bạch điêu. Không có giống trước một dạng sẽ hoa mắt, quả nhiên dùng không 5 phút liền đi ra đào hoa lâm. Cái này hay là đám bọn hắn có phi hành máy quay phim giúp đỡ, không để cho bọn họ đi quá sâu. Toàn thế giới người khiếp sợ. Không có, Ly Triệu, có nghĩ đến Lâm thiếu gia ra tay, thì ung dung giải quyết cái này một nan đề. Đùng đùng, toàn trường người vỗ tay, trong đó tiếng vỗ tay tự nhiên không cần nhiều thuật. Quá tốt, chúng ta đi ra, cái này là địa phương quỷ gì? Hại chúng ta đi hơn nửa ngày đi không ra. Trần Hạ oán trách, mệt chết ta. Vàng Bao Cường cũng thở hổn hển nói. Trịnh Khải nói cảm tạ, đa tạ Lâm thiếu gia, nếu không chúng ta thật không biết muốn lúc nào mới có thể được cứu câu. Trần Hạ bỗng cảm thấy tự mình nói sai, lớn tiếng đối thiên không hô, đa tạ Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia vạn tuế. Cảm ơn rừng phàn nàn nói, cái gì đó máy chụp hình, chất lượng cũng quá kém, ở phía trên không có bay mấy cái liền rớt xuống. Tốt, mọi người không việc gì liền tốt, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Siêu ca nói, mọi người đi qua nhanh cắt xong hạt lúa ruộng. Rất nhiều nhân viên công tác, phần lớn là chạy nam đoàn, đỡ, quan tâm dưới, nghỉ ngơi chốc lát, uống một chút nước, đến Sokugeki hội trường dùng cơm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.